Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 69, thanh niên xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ một bên kêu một bên đi hà hạ chạy. Lúc này có hai cái thanh niên trực tiếp bùm nhảy xuống nước, cùng nhau hướng tới Tiết lão bà mụ bơi qua. Tiết lão bà mụ rơi vào trong nước, bị nước lạnh một kích, lập tức tỉnh táo lại. Nàng sẽ không phù thủy, sợ tới mức lập tức tay chân huỵch tìm kiếm cứu mạng rơm. Cố Mạnh Chiêu thủy tính tốt nhưng là làm người lương thiện mềm lòng. Không bỏ được cho Tiết lão bà mụ đánh ngất xỉu, cũng sợ chính mình nắm giữ không tốt lực đạo cho người đánh xấu. Dù sao một tay đao liền đem người đánh ngất xỉu kia cũng không phải người thường có thể làm được. Nếu là một đấm độc ác đập xuống rất có khả năng gặp chuyện không may. Hắn vừa do dự công phu liền bị Tiết lão bà mụ bái thượng. Nàng sặc một ngụm nước liền sợ hãi. Chỉ có bản năng cầu sinh ở chi phối chính mình. Lúc này một cái khác thanh niên lội tới, giơ tay chém xuống, liền đem Tiết lão bà mụ chặt hôn mê. Cố Mạnh Chiêu bận bịu đem Tiết lão bà mụ kéo lên đi bên bờ du. Vị đồng chí này, người đều lại đây đem nàng kéo ra liền hành. Nàng lớn tuổi tác ngươi cho nàng đập choáng, lại có cái không hay xảy ra làm sao bây giờ? Người kia cười lạnh, lòng dạ đàn bà, cứu người liền được như thế cứu. Muốn không ta ngươi đều bị nàng ấn đi xuống. Cố Mạnh Chiêu liền ở bên bờ, người trong thôn rất nhanh chạy tới. Ấn đi xuống cũng sẽ không thế nào, như là dã ngoại cứu người. Ta đây chắc chắn sẽ không như vậy. Người kia nhìn hắn một chút. Được, ngươi lương thiện. Hai người hợp lực đem Tiết lão bà mụ đặt lên bờ. Cố Mạnh Chiêu xuống nước trước đem mắt kính đặt ở trên bờ. Lúc này đeo kính lại đem Tiết lão bà mụ tóc nhất lay. Mới phát hiện lại là đại quân cùng tiểu lĩnh nãi nãi. Tiết lão bà mụ vì lớn lên cháu trai đi qua hắn chỗ đó hai lần, tự nhiên là nhận thức. Cố Mạnh Chiêu nhìn xem Tiết lão bà mụ, cho nàng khống khống thủy. May mắn rơi xuống nước thời gian ngắn không như thế nào sặc đến. Chính là bị đánh ngất xỉu. Hắn cho đánh ấn huyệt nhân trung liền hảo. Trương Mật Mật cùng Tôn Gia Bảo hô to gọi nhỏ chạy tới. Lại phiền toái cố thanh niên trí thức hỗ trợ đem Tiết lão bà mụ cõng về nhà. Lâm Tô Diệp đang tại trong nhà một bên nấu cơm, vừa cho Toa Toa kể chuyện xưa. Liền nghe thấy bên ngoài nói nhao nhao thanh âm đi nhà mình đến. Nàng bận bịu đứng dậy đi xem, liền gặp Cố Mạnh Chiêu cõng bà vội vã lại đây. Hắn cùng Tiết lão bà mụ cả người đều ướt thêm vào thêm vào. Tiết lão bà mụ ghé vào Cố Mạnh Chiêu trên lưng, mặt chặt chẽ chôn không cho người xem. Trương Mật Mật cùng Tôn Gia Bảo còn tại một bên giúp đỡ. Nhìn thấy Lâm Tô Diệp liền khiến cho ánh mắt. Trương Mật Mật nhỏ giọng nói, nhà ngươi đại nương vừa rồi nhảy xong. Lâm Tô Diệp, không có khả năng, bà có thể bỏ được lưỡng đại cháu trai đi nhảy sông. Muốn như vậy lời nói nàng chính là giả đau. Đó là không thể nào. Nàng thấp giọng quát lên, chớ nói nhảm, ta bà như thế nào có thể nhảy sông. Nàng nhất định là không cẩn thận rớt xuống đi. Nếu là truyền đi lão thái thái nhảy sông, nhân gia liền sẽ hỏi vì sao. Khó tránh khỏi liền muốn nói nhi tử tức phụ không hiếu thuận. Kinh động chính phủ, phụ nữ chủ nhiệm, chị bảo chủ nhiệm đều được đến hỏi. Lâm Tô Diệp bận bịu dẫn bọn họ vào phòng. Đem Tiết lão bà mụ đi trên giường thả. Vẫn luôn chôn mặt không lên tiếng Tiết lão bà mụ đột nhiên hô. Đừng thượng giường lò, đừng thượng giường lò, đừng cho ta đem chăn làm ướt. Nghe nàng trung khí mười phần thanh âm. Lâm Tô Diệp, Trương Mật Mật, đại nương, người không có chuyện gì à? Tiết lão bà mụ cả giận, ta có thể có chuyện gì? Người này tức phụ ánh mắt không tốt, ta muốn rửa mặt không cẩn thận rớt xuống hà, nơi nào là nhảy sông? Người được đừng cho ta bịa đặt sinh sự. Trương Mật Mật lại không tin, cảm thấy đây là Tiết lão bà mụ sợ mất mặt, cố ý nói không cẩn thận, nàng cũng không dám phi nói nhân ra nhảy sông. Vội nói biết, lại đi ra ngoài kêu. Đại nương cũng không phải là nhảy sông a, là rửa mặt không cẩn thận trượt xuống. Tôn Gia Bảo, đối, bên kia nhi chính là trượt. ta có một lần rửa chân cũng trượt xuống. Hắn cùng Trương Mật Mật chủ động giúp Lâm Tô Diệp chào hỏi Cố Mạnh Chiêu cùng mặt khác cái kia cứu người thanh niên. Lâm Tô Diệp vội vàng cho bà thu thập một chút. May mắn tiết đến tiết mang chủng. Áo bông quần bông đã sớm thay đổi đi. Lúc này ướt cũng không như vậy sợ. Cởi ra lau khô thay khô mát quần áo bên trên giường lò chui vào chăn bọc liền hành. Tiết lão bà mụ sợ Lâm Tô Diệp hiểu lầm. Vội vàng tỏ ra trong sạch. Ta không nhảy sông a. Ta được luyến tiếc đại cháu trai. Lâm Tô Diệp thản nhiên nói. Biết rồi. Ta vốn cũng không hiểu lầm. Tiết lão bà mụ hừ một tiếng. Được đừng nói xấu nàng. Nếu là đại cháu trai hiểu lầm cho rằng nàng không cần bọn họ đi nhảy sông. Kia nàng thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch đâu. Lâm Tô Diệp lại đi hướng nước đường đỏ cho nàng cùng Cố Mạnh Chiêu mấy người uống. Nàng bưng tới lấy mấy cái chén lớn. Phân biệt lấy thượng hai đại thìa đường đỏ. Lại dùng nước sôi lao xuống đi. Chào hỏi Cố Mạnh Chiêu cùng thanh niên uống nước đường đỏ. Nàng thì cho bà bưng vào đi một chén. Tôn Gia Bảo cùng Trương Mật Mật hai người cọ một chén nước đường đỏ. Uống được tư tư vang. Thật là ngọt. Chính là làm bữa cơm chưa thời điểm. Những người khác gặp không có việc gì cũng giải tán. Lâm Tô Diệp dàn xếp hảo bà đi ra chào hỏi Cố Mạnh Chiêu cùng kia cái thanh niên. Vừa rồi nhìn đến người thanh niên kia nàng liền kinh ngạc một chút. Này nhân sinh được thật sự xinh đẹp. Được nhất đáng chú ý không phải xinh đẹp mà là xinh đẹp trung lộ ra vài phần tà khí. Tuy rằng hắn khóe môi tự nhiên vểnh lên phảng phất vẫn luôn treo hòa khí cười. Được bay xéo đuôi mắt lại lộ ra vài phần âm nhu tà khí. Lâm Tô Diệp hoảng hốt cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Giống như toa toa sau này cùng người nam nhân kia. Không không không, không phải. Người nam nhân kia hiện tại nhiều lắm 13-14 tuổi. Trước mắt người này được hơn 20 tuổi dáng vẻ. Lâm Tô Diệp theo bản năng bài xích người nam nhân trước mắt này. Nàng từ nhỏ bị nãi nãi ảnh hưởng. Thích chính khí 10 phần dương quang ấm áp người. Không thích loại kia âm nhu tà khí. Tuy rằng trong mộng đại quân lớn lên về sau có chút lãnh tình trầm mặc. Nhưng là nửa điểm đều không tà khí. Người này vừa lúc chọc nàng sợ hãi điểm. Bất quá nhân ra cứu mình bà. Lâm Tô Diệp cũng sẽ không biểu lộ cái gì. Cùng Cố Mạnh Chiêu đồng dạng nhiệt tình chào hỏi làm cho bọn họ nhanh chóng trà sát tóc. Ăn chén nóng nóng nước đường đỏ. Y phục trên người đều ướt. May mà bọn họ nam nhân trẻ tuổi. Bây giờ thiên khí cũng nóng. Không như vậy sợ. Cởi quần áo ra vắt khô thủy mặc thêm vào cũng có thể đối phó một chút. Trong nhà nàng cũng không có vừa lúc nam nhân quần áo cho bọn hắn đổi. Nguyên bản cha chồng có hai bộ quần áo. Nhưng là hắn qua đời muốn thu liễm. Thêm hiện tại đều thiếu bố thiếu quần áo. Tiết lão bà mụ liền làm chủ chia cho đại ca cùng lão tam. Chính mình cha quần áo cũng không có cái gì sợ. Đều mặc cũng không lãng phí. Trong nhà ngược lại là có hai chuyện tiết minh rực cũ quân trang. Lâm Tô Diệp lại luyến tiếc cho nam nhân khác xuyên. Nam nhân lúc này mới tự giới thiệu. Ta gọi Cố Nguyên Hành. Thủ đô thanh niên trí thức. Hắn hiện giờ ở Đông Bắc xưởng máy móc đi làm. Mở ra xe tải định kỳ xuôi Nam vận hàng. Hôm nay có chuyện đi ngang qua Tiết Gia Chân trùng hợp gặp gỡ. Nghe hắn gọi Cố Nguyên Hành. Lâm Tô Diệp trong lòng khó hiểu lộp bộp một chút. Vẻ mặt đều đề phòng. Cố Nguyên Hành a, hắn cùng Cố Nguyên Trinh quan hệ thế nào? Cố Nguyên Trinh chính là toa toa sau này yêu cái kia đại ca. Một cái nói cái gì? Huynh đệ như tay chân. Nữ nhân như quần áo. Nam nhân, Lâm Tô Diệp đối với hắn hận thấu xương. Nghe tên đều sẽ cắn răng nghiến lợi loại kia. Như thế vừa thấy nàng liền hiểu được loại này khó hiểu nhìn quen mắt là sao thế này. Cố Nguyên Hành cùng kia cái Cố Nguyên Trinh có vài phần tương tự. Đều là xinh đẹp mang vẻ vài tia tà khí. Dùng sau này có ít người lời nói loại khí chất này đặc biệt câu người. Phi, câu người cái quỷ, nàng liền không thích. Trong mộng nàng biến thành hồn nhi thời điểm đại bộ phận theo chính mình hài tử. Đối diện người bên ngoài người không có gì chú ý cùng lý giải. Chẳng sợ Cố Nguyên Hành cùng Cố Nguyên Trinh thật sự có quan hệ gì cùng lui tới. kia nàng cũng không biết. Lúc này nàng tự nhiên cũng không dám tùy tiện hỏi Cố Nguyên Hành hay không nhận thức Cố Nguyên Trinh. Chỉ có thể nhiều thêm lưu ý. Nàng tuy rằng cảm xúc phập phồng, trên mặt lại vẫn duy trì bình tĩnh. Nhiều lần cùng Cố Nguyên Hành nói lời cảm tạ, hỏi hắn ở nơi nào công tác, cư trú, quay đầu nhường Tiết đại ca đến cửa trí tạ. Cố Nguyên Hành nhìn xem Lâm Tô Diệp, không nghĩ đến ở nông thôn địa giới còn có như thế xinh đẹp tiểu tức phụ. Nàng nhìn thấy hắn thời điểm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lại không có thêm vào tỏ vẻ, không giống có vài nữ nhân nhìn đến hắn mặt liền phát si. Hắn rất nhạy bén, lập tức phát giác Lâm Tô Diệp tựa hồ không thế nào thích hắn. Nàng nhìn về phía ánh mắt hắn mang theo đề phòng, hắn nhịn không được nhiều đánh giá nàng hai mắt, phát hiện nàng đã nhíu mày treo mặt, liền rời ánh mắt nói chuyện với Cố Mạnh Chiêu. Lâm Tô Diệp còn tưởng lưu bọn họ ăn cơm, dù sao nhân gia cứu bà, trong nhà không nam nhân cũng đắc ý tư một chút, nàng đang muốn làm cho người ta hỗ trợ kêu Tiết đại ca đâu. Lúc này Tiết Minh Lưu cùng Tiết đại ca vội vã chạy tới, còn mang theo chân Trần Đại Phu. Tiết Minh Lưu đứng được cách Lâm Tô Diệp xa một chút, lớn tiếng kêu, tẩu tử, ta hô Đại Phu lại đây, cho đại nương nhìn xem. Lâm Tô Diệp liền khiến hắn lại đây hỗ trợ chiêu đãi Cố Mạnh Chiêu cùng Cố Nguyên Hành. Cố Mạnh Chiêu lại chủ động cáo từ. Đại quân tiểu lĩnh cũng nên về nhà ăn cơm a. Lâm Tô Diệp cười gật đầu. Nên trở về, Cố thanh niên trí thức đừng nóng vội trở về, thật vất vả lại đây một chuyến, ăn cơm lại đi. Nàng muốn cho Tiết Minh Lưu đi mượn lượng thân xiêm y cho người đổi. Bất quá nàng xem Cố Nguyên Hành quần áo chất vải cùng đại gia đều không giống nhau, là ở nông thôn chưa thấy qua chất vải. Cố Nguyên Hành cũng cáo từ, tẩu tử, đại nương không có việc gì liền tốt, không quấy rầy các ngươi. Lâm Tô Diệp xem không giữ được, liền hỏi Cố Nguyên Hành hiện tại nghỉ ngơi ở đâu, quay đầu nhường đại ca đến cửa nói lời cảm tạ. Cố Nguyên Hành chiều nàng cười cười, kia được xa đâu. Hắn rất lịch sự chiều Lâm Tô Diệp khẽ vuốt cằm, xoay người cùng Cố Mạnh Chiêu cùng nhau rời đi. Tiết Minh Lưu nhìn hai người bọn họ bóng lưng, cảm giác bọn họ cùng chính mình này đó người không phải một cái thời đại đồng dạng. Liền nói Cố thanh niên trí thức tuy rằng mặc không hợp thân quần áo, mỗi ngày cùng gia súc giao tiếp, nhưng nhân gia khí chất đó chính là bất đồng. Cái kia Cố Nguyên Hành liền lại càng không cần nói. Đầu năm nay còn có thể xuyên được như vậy chú ý, có thể thấy được không phải người bình thường. Lúc này tiểu hai anh em cùng tiểu cô từ bất đồng phương hướng về nhà. Bọn họ trên đường đã nghe người ta nói, đến cửa nhà đều lần lượt hỏi Tiết lão bà mụ có việc không. Lâm Tô Diệp tỏ vẻ không có việc gì, không cẩn thận rơi sông trong, cho bọn họ vào phòng đi xem nãi nãi. Tiểu cô nhìn Cố Nguyên Hành cùng Cố Mạnh Chiêu bóng lưng, kinh hô một tiếng, nha, cái kia rất tuấn lưu manh, nhanh bắt lấy hắn. Nàng nói liền đuổi theo. Lâm Tô Diệp vội để Tiết Minh Lưu cho nàng kéo trở về. Tiểu cô, làm gì đâu? Tiểu cô, cái kia lưu manh, được tuấn cái kia. Lâm Tô Diệp, người nhận thức. Tiểu cô mặt đỏ lên, không biết, liền gặp một lần. Lâm Tô Diệp vội hỏi nơi nào thấy, nói cái gì, làm cái gì. Tiểu cô ta cũng không gạt Lâm Tô Diệp, đạo, cũng không làm nha, liền ở phía sau kia mảnh núi rừng tử trong, ta đi nhặt nhánh cây, hắn đặt vào chỗ đó tắm rửa đâu, ta liền lấy cục đá ném hắn, khiến hắn lăn xa một chút. Lâm Tô Diệp, Tiết Minh Lưu, vẫn là Minh Xuân Mãnh, giống nhau đại cô nương gặp nhân gia nam nhân tắm rửa, xoay người liền chạy, nơi nào còn có lấy cục đá ném nhân gia. Lâm Tô Diệp vội để Tiết Minh Lưu đi về trước ăn cơm. Đừng nói cho người a, Tiết Minh Lưu mặt vẫn luôn còn hồng đâu. Đứng ở Lâm Tô Diệp bên người này trong chốc lát, hắn đều choáng đầu hoa mắt, cũng nhanh chóng cáo từ. Tẩu tử, ta miệng kín đâu. Hắn nhanh chóng chạy, sợ nhiều ngốc trong chốc lát, nhìn nhiều Lâm Tô Diệp vài lần liền thật sự ngất đi. Lâm Tô Diệp lôi kéo tiểu cô hảo hảo hỏi một chút tuấn lưu manh chuyện. Hỏi tới hỏi lui chính là tắm rửa. Không khác, nàng lấy cục đá ném. Sau đó hắn liền trốn đi mặc xong quần áo. Còn châm chọc nàng khuê nữ không ngượng ngùng nhìn lén nam nhân tắm rửa. Nàng mới là chơi lưu manh. Nàng liền cùng hắn đánh một trận. Nàng mỗi ngày đi vào trong đó nhặt nhánh cây. Chung quanh đây người đều biết. Không nam nhân sẽ ở chỗ đó tắm rửa. Hắn chính là cố ý. Lâm Tô Diệp nhẹ nhàng thở ra. Sợ tiểu cô có đôi khi đầu óc không thế nào rõ ràng. Bị nam nhân lừa gạt. Nàng đào. Người này tên là Cố Nguyên Hành. Hôm nay cứu ta nương. Người về sau gặp nhân gia không cần mắng lưu manh. Nhân gia là người ngoại địa. Không biết ngươi đi vào trong đó nhặt bó củi. Tắm rửa cũng bình thường. Tiểu cô. A, Lâm Tô Diệp lại nói. Cố thanh niên trí thức cho nương cõng trở về. Hắn cũng cứu nương. Về sau ta nhiều đưa điểm ăn cảm tạ nhân gia. Tiểu cô gật gật đầu. Hành A. Ta về sau cũng nhiều chiếu cố một chút hắn. Lâm Tô Diệp không thường cùng nam nhân giao tiếp. Lại càng không cùng phụ cận trong thôn lưu manh giao tiếp. Nàng không biết. Nhưng là tiểu cô lại nghe nói không ít chuyện nhi. Có chút không làm việc đàng hoàng lưu manh. Không chỉ là bắt nạt nữ thanh niên trí thức. Bọn họ cũng bắt nạt nam thanh niên trí thức. Liền thanh niên trí thức nhóm vừa xuống nông thôn kia 2 năm. Ở nông thôn lưu manh nhóm đặc biệt hưng phấn. Có ít người liều mạng bị lao động cải tạo đều đi bắt nạt xinh đẹp thanh niên trí thức. Nam nữ đều có được bắt nạt. Sau này thượng đầu hạ lệnh nghiêm trị một lần. Bắn chết mấy cái lưu manh. Tình huống này mới tốt một ít. Tuy rằng đại đội cùng xã viên đối cố thanh niên trí thức đều rất tốt. Nhưng là tổng có những tên côn đồ kia không an phận. Thích gây chuyện thị phi. Mà Cố Mạnh Chiêu sinh được lại đẹp mắt. Một thân phong độ của người trí thức. Nhã nhặn tuấn tú. Mặc kệ khuê nữ vẫn là tên du thủ du thực đều nguyện ý nhìn nhiều 2 mắt. Mặc dù ở đại đội không ai dám bắt nạt hắn. Nhưng là tổng có chút đuôi mù hội đùa giỡn 2 câu. Hắn một cái người đọc sách ra mặt mỏng. Lại không thể cùng người đánh nhau. Khó tránh khỏi thụ cơn giận không đâu. Tiểu cô suy nghĩ nếu tàu tử nhường chính mình chiếu cố hắn. Kia nàng liền đi tìm kia vài tên côn đồ nói. Làm cho bọn họ cách cố thanh niên trí thức xa một chút. Ai dám đối cố thanh niên trí thức bất kính. Nàng liền nắm tay chào hỏi. Cố Mạnh Chiêu cùng Cố Nguyên Hành đi đến cửa thôn. Hắn muốn đi Đại Dương Loan. Liền tưởng cùng Cố Nguyên Hành tách ra. Cố Nguyên Hành nhìn hắn một cái. Hỏi. Người cùng Cố Hưng Trương quan hệ thế nào? Cố Mạnh Chiêu. Đó là ta ba. Người nhận thức ta ba. Hắn biểu tình lập tức vội vàng đứng lên. Sợ ba ba có chuyện gì? Cố Nguyên Hành cười nói. Người đừng vội. Ta ba gọi Cố Mạnh Cần. Nói ta như vậy phải gọi ngươi một tiếng tiểu thúc đâu. Cố Mạnh Chiêu ai nha một tiếng. Ngươi là của ta đại đường bá gia. Cái kia tiểu tôn tử. Cố gia là đại gia tộc. Trước giải phóng đều ở tại thủ đô. Các chi phương hướng phát triển bất đồng. Có theo chính. Có kinh thương. Cũng có làm học thuật. Cố Mạnh Chiêu ba ba nhỏ nhất. Thời niên thiếu hậu liền xuất ngoại du học. Ở nơi đó nhận thức người yêu nhất kiến trung tình. Hai người kết hôn sau cùng nhau hồi quốc. Bắt đầu ở thủ đô đại học học viên. Sau liền bị mời được bên này tỉnh đại đương hiệu trưởng. Sau này vài lần vận động liền sa thải hiệu trưởng đương giáo sư chỉ để ý dạy học. Hắn lúc còn rất nhỏ hẳn là gặp qua những kia thân thích. Sau này chuyển đến tỉnh thành bắt đầu hiểu chuyện liền không gặp lại qua. Cho nên cũng không nhận ra Cố Nguyên Hành. Cố Nguyên Hành nhà bọn họ lại phức tạp một ít. Chính thương giao thác, có theo chạy tới hải ngoại, có đã sớm quy phục chuyển hướng cách mạng, vài lần vận động tự nhiên cũng sẽ bị tác động đến. Khởi khởi phục phục, hiện tại có ở trọng yếu ngành công tác, có như cũ ở ngũ thất trường cán bộ hoặc là địa phương khác cải tạo. Cố Nguyên Hành làm thủ đô thanh niên trí thức đi vùng hoang dã phương Bắc, sau đó lại đi xưởng máy móc, bởi vì hắn có chút bản lĩnh. Cho nên mang theo nhà máy bên trong mấy cái nhân viên thu mua. Mở ra đại xe tải toàn quốc chạy. Trừ đi Thượng Hải thị chờ. Hắn còn vụng trộm đi qua phương Bắc lão đại ca ra buôn lậu. Chiêu số lại dã lại vừa cứng. Hắn nghe ba ba nói qua tiểu gia gia nhà có cái tiểu thúc thúc ở nông thôn tham gia đội sản xuất ở nông thôn. Vừa lúc lần này đi ngang qua bên này, liền cố ý tới xem một chút. Hắn hôm nay sở dĩ sẽ chạm xảo cứu Tiết lão bà mù, chính là muốn đi Đại Dương Loan tìm Cố Mạnh Chiêu. Trùng hợp gặp gỡ, mà Cố Mạnh Chiêu thì là ở Tiết gia chân đội sản xuất bên này cho xem gia súc. Đi ngang qua bờ sông tưởng đi tắm rửa trên chân phân châu. Kết quả là đụng tới Tiết lão bà mụ rơi xuống nước. Cố Nguyên Hành lấy chính mình thư giới thiệu cùng với một chương nhiều năm trước gia tộc chụp ảnh chung cho Cố Mạnh Chiêu xem. Trên ảnh chụp Cố Mạnh Chiêu mới tròn nguyệt, bị Cố mụ mụ ôm vào trong ngực, trừng một đôi tò mò mắt to. Cố Nguyên Hành so với hắn lớn một tuổi, cũng bị gia gia mình ôm ở trên đùi. Nguyên bản nhà hắn cũng có một chương. Ba ba nói không biết người nào tới nhà loạn lật thời điểm không biết bị ai làm mất. Nhận thức thượng thân thích Cố Mạnh Chiêu liền đặc biệt cao hứng. Rời đi ba mẹ về sau được tính gặp được một người thân. Hắn kích động phải có chút tay run. Lôi kéo Cố Nguyên Hành đi chính mình chỗ đó. Lại nói Lâm Tô Diệp trong nhà. Tiết đại ca mang theo chân Trần Đại Phu vào phòng. Tiết lão bà mụ lại nói chính mình không có việc gì. Cho chân Trần Đại Phu hống ra đi. Tiết đại ca cho rằng mẹ ruột là nản lòng thoái chí. Bùm liền quỳ trên mặt đất. Nương a, người thế nào nghĩ quẩn như vậy? Câm miệng, ngươi câm miệng. Tiết lão bà mụ đã không sai biệt lắm ấm áp lại đây. Nói chuyện trung khí mười phần. Nàng mắng, ta không nhảy sông. Cái nào lại nói ta nhảy sông? Ta dế, tê chết hắn. Người nhanh cút ra cho ta. Nhìn xem phiền lòng. Tiết đại ca còn muốn khóc. Tam đệ không đúng. Hắn cũng không đối. Mẹ ruột rút hai lần có thể như thế nào? Tức phụ liền đối bà nói kia lời nói. Không phải cho lão thái thái chọc tức. Hắn thành tâm nhận sai. Tiết lão bà mụ lại ngại mất mặt. Nhìn đến đại nhi tử nàng liền nhớ đến Tôn Triển Anh oán giận lời của mình. Liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Vội vàng Tiết đại ca mau đi. Lâm Tô Diệp xem không có việc gì. Liền ý bảo Tiết đại ca trước về nhà ăn cơm. Nương không có chuyện gì. Chính là không cẩn thận chân trượt. Đại ca ngươi về nhà ăn cơm đi. Buổi chiều trả lại công đâu. Tiết đại ca chỉ phải lưu luyến không rời rời đi. Vừa đi còn quay đầu nói. Nương, người nếu là sinh khí, người đánh ta. Tiết lão bà mụ, mau cút đi, mắc cỡ chết người. Hôm nay mắc cỡ chết người. Đại quân tiểu lĩnh vào phòng. Tiểu lĩnh cọ liền nhảy lên giường lò. Nãy, người đi bờ sông làm gì nha? Rửa mặt rửa chân ở nhà không tốt sao? Hắn lấy quạt hương bồ cho Tiết lão bà mụ quạt gió. Nãy ta cho ngươi thổi một chút. Sớm điểm làm. Đại quân ngăn lại hắn ngu xuẩn diễn xuất. Ngươi lại phiến nãi liền bị cảm. Tiểu cô vào phòng. Nhìn Tiết lão bà mụ. Thấy nàng không có việc gì. Liền cười nói. Nương ngươi được thật năng lực. Còn chưa tam giây sau liền hạ hà tắm rửa. Ta cũng không dám. Tiết lão bà mụ nắm lên giường lò chổi liền chiều nàng ném đi qua. Không tức chết ta ngươi khó chịu đúng không? Ta muốn chết đuối nhìn ngươi đi nơi nào khóc. Tiểu cô, như thế nào sẽ chết đuối? Tan tầm thời gian bên kia ruộng đều là người. Rơi 8 cái 10 cái lão thái thái cũng có người vớt. Tiết lão bà mụ, ta hoài nghi này khuê nữ không phải ta thân sinh. Ở trong bụng liền bị người đổi. Lâm Tô Diệp bày cơm. Nhường đại gia mau ăn cơm. Ăn cơm xong tiểu hai anh em còn được đi đến trường. Muốn ở trường học ngủ trưa. Tiểu lĩnh tưởng ở nhà ngủ trưa. An ủi một chút nãi. Không đợi Lâm Tô Diệp nói cái gì. Tiết lão bà mụ lập tức nói. Ngoan tôn, đến trường liền được tuân thủ kỷ luật. Cũng không thể tùy tiện trốn học. Nhân gia lão sư nhường đi trường học ngủ. Ta liền phải đi, cũng không dám tự chủ trương. Đại quân nhìn nãi một chút. Nãi đột nhiên đổi tính. Còn có thể khuyên nhủ đâu. Trước kia tiểu lĩnh muốn làm cái gì nàng đều phụ họa. Hắn nói lên thiên nàng có thể cho đâm diều. Hắn cũng không có thời gian hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra. Chờ buổi trưa tan học lại nói. Đi ra ngoài về sau. Đại quân đối tiểu lĩnh đạo. Trong nhà khẳng định phát sinh chuyện gì? Ngươi đi hỏi thăm một chút. Tiểu lĩnh, phát sinh cái gì? Không phải là nãy nãy không cẩn thận rơi sông trong. Đại quân trợn trắng mắt nhìn hắn. Nãy hảo hảo vì sao không cẩn thận rơi sông trong. Nãy nãy bình thường không phải ở nhà chính là mang toa toa. Hoặc là đi đại nãy nãy ra cùng nhau làm việc. Lúc này vì sao không cẩn thận rơi sông trong. Nhiều khác thường a, đều khác thường cùng thiên thượng hạ giao đồng dạng. Tiểu tử này lại còn dửng dưng cho rằng chính là không cẩn thận. Tiểu lĩnh trợn tròn cặp mắt. A, chẳng lẽ mẹ ta cùng nãy đánh nhau? Mẹ lợi hại như vậy. Nãy khẳng định đánh không lại. Nhưng là đánh không lại liền nhảy sông. Này, không đúng lắm a, cũng không phù hợp nãy cá tính a. Tuy rằng nãy cả ngày nói ngươi siết chết ta đi. Ngươi tức chết ta đi. Ngươi như thế nào ta đi. Nhưng kia đều là đắn đo người mưu kế thủ đoạn. Không phải thật sự. Tiểu lĩnh ý thức được cái này. Lập tức bật dậy. Xoay người liền hướng ra chạy. Đại quân một phen kéo lấy hắn. Ngươi làm gì? Tiểu lĩnh. Ta phải về nhà nhìn chằm chằm. Đừng làm cho hai người đánh nhau nữa a. Đại quân bất đắc dĩ nhìn thiên. Đầu óc ngươi đâu? Tiểu lĩnh vỗ vỗ đầu óc của mình. Nơi này đâu? Đại quân dừng một chút. Không phải mẹ ta cùng nãy đánh nhau. Nếu là hai người đánh nhau. Ta cho ngươi đi hỏi thăm cái gì. Ta lại không ngu. Tiểu lĩnh lúc này mới chuyển qua cong đến. Sau đó liền chạy đi tìm người hỏi thăm tin tức. Hắn so đại quân giao tế rộng. Tin tức thông. Sau khi nghe ngóng một cái chuẩn nhi. Tiểu cô cùng toa toa ngủ chưa đâu. Lâm Tô Diệp mê hoặc mấy phút rửa mặt thanh tỉnh một chút. Nàng không dưới không mệt mỏi như vậy. Buổi tối ngủ được ngủ sớm ngủ cũng mới. Ban ngày liền không như vậy buồn ngủ. Nàng muốn bắt chặt thời gian luyện tập vẽ tranh. Đang đầu nhập vẻ. Đại tàu Tôn Triển Anh lại đây. Nàng bưng một chén nước phố trứng. Mặt trên nhỏ vài giọt dầu vừng. Vung một chút xanh biếc hành thái. Lâm Tô Diệp bận bịu đứng dậy chào hỏi nàng. Đại tàu đem chén lớn đặt ở trên bàn cơm. Cũng không tiến đông trong gian phòng. Lặng lẽ lôi kéo Lâm Tô Diệp đi trong viện lý lời nói. Lâm Tô Diệp thở dài một tiếng. Ý bảo đi đại môn bên ngoài nói chuyện. Miễn cho bị bà nghe. Tôn Triển Anh đầy mặt xin lỗi. Đệ muội, thật là xin lỗi. Cho ngươi thêm phiền toái. Ta cũng không nghĩ đến lão thái thái. Lâm Tô Diệp, không thể nào nhi. Nàng chính là thẹn được hoảng sợ. Chân trượt rơi xuống nước. Tôn Triển Anh nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng là ta miệng độc cho lão thái thái tức giận đến. Tiết đại ca tuy rằng không trách nàng. Lại vẻ mặt cực kỳ bi thương. Nhìn cái dạng kia lão thái thái nếu là thực sự có cái không hay xảy ra. Hắn cũng không sống được giống như. Tôn Triển Anh đuối lý chột dạ. Cũng không dám cùng hắn ầm ĩ. Liền chủ động làm trứng gà đưa lại đây. Trọn vẹn làm 5 cái trứng gà đâu. Cho nàng thịt đau cực kỳ. Cũng cho Tống Ái Hoa thèm ăn không được. Lâm Tô Diệp đối bà cùng đại tẩu ân oán. Luôn luôn không can thiệp. Không vọng thêm bình luận ai đúng ai sai. Dù sao mọi người đều có mình không thể bị người dẫm đạp tuyến. Nhân ra không đạp lên nàng. Nàng cũng sẽ không đi can thiệp người khác. Hàn huyên vài câu. Lâm Tô Diệp nhường nàng đem trứng gà mang trở về. Trong nhà có. Nàng cho bà làm nước đường đỏ trứng gà. Ăn rồi. Tôn Triển Anh lại không đồng ý. Vậy thì buổi tối lại ăn. Cho đại quân tiểu lĩnh ăn. Nàng vội vã bắt đầu làm việc thu lúa mạch trước hết đi. Rất nhanh tiểu cô cũng đứng lên đi bắt đầu làm việc. Lâm Tô Diệp. Minh Xuân ngươi buổi tối xuống công liền về nhà. Đừng đi nhặt nhánh cây. Thu lúa mạch vốn là mệt. Nhóm lửa thảo nếu là không đủ mùa đông nhường Tiết Minh Dực làm điểm than đá phiếu từ trong thành mua chút than đá đốt giường lò cũng được. Dù sao hiện tại có tiền. Chờ tiểu cô đi sau. Lâm Tô Diệp cứ tiếp tục vẽ loạn mạch điền họa. Buổi chiều Tiết lão bà mụ không có chuyện gì. Lại cũng ngượng ngùng lại đi đại nãi nãi ra. Liền ở trong nhà hái mạch thảo. Mạch thảo quản rửa hong khô. Đến thời điểm hấp bánh bao đệm ở phía dưới. Không dính. Đây là từng nhà đều muốn chuẩn bị. Đại nãi nãi cùng 3, 4, ngũ mấy cái lão chị em dâu thừa dịp người khác bắt đầu làm việc thời điểm lại đây quan tâm nàng. Tuy rằng Trương Mật Mật làm sáng tỏ qua tiết lão bà mụ là không cẩn thận rơi sông trong. Không phải nhảy sông, nhưng các nàng tận mắt chứng kiến gặp tiết lão tam quỳ xuống đất cho lão nương xấu hổ. Tất nhiên không thể tin là không cẩn thận, cảm thấy tiết lão bà mụ nhất định là khó chịu mất mặt mới đi nhảy sông. Đại nãi nãi an ủi nàng, lão nhị gia, người cũng không thể luẩn quẩn trong lòng a, lão đại ngươi cùng Minh Dực cũng có thể làm. Lưỡng đại cháu trai còn như thế tốt, ngươi bỏ được. Tiết lão bà mụ cảm giác nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nàng liên thanh nói mình không nhảy xong, chính là không cẩn thận rớt xuống đi. Đại nãi nãi, đối, chúng ta đều tin, về sau được đừng đi bờ sông nhi. Ta tuổi lớn, đi đứng không khỏe mạnh. Dưới chân trượt đó không phải là đùa giỡn. Ta mất thì mất, được bỏ xuống như thế nhiều hài tử. Nhượng nhân ra nói nhảm, kia nhiều đuối lý nha. Tiết lão bà mụ liên tục gật đầu, cam đoan không hề đi bờ sông. Tam nãi nãi vẫn luôn không nói chuyện, mang theo 6 trứng gà đến buông xuống. Lâm Tô Diệp không chịu muốn, nàng lại nhất định phải lưu lại. Tứ nãi nãi cùng ngũ nãi nãi có chút chột dạ, cũng không dám nói thêm cái gì, liền theo đại nãi nãi cùng tam nãi nãi rời đi. Mấy cái lão chị em dâu đi ra viện môn về sau, tam nãi nãi đối 4-5 lão bà tử đạo, hai người nếu là không còn tiền liền cho trứng gà, nhanh chóng đưa lại đây. Nàng nhảy sông cũng có hai người các ngươi chèn ép công lao. Nếu là nàng thực sự có cái không hay xảy ra, nhìn ngươi lưỡng như thế nào kết thúc. Tứ nãi nãi cùng ngũ nãi nãi cũng không dám lại tranh luận, nhanh chóng nói là, trong lòng nhưng có chút không phục. Nhị tẩu nhảy sông đó không phải là bị lão tam tức giận đến, cùng bản thân có quan hệ gì nha? Chính mình cũng không nói gì, nhân gia nhị tẩu đều không trách các nàng, tam tẩu ngược lại là trước xen vào việc của người khác. Đại nãi nãi, nói ngươi lưỡng đâu, đừng không có việc gì. Tứ nãi nãi cùng ngũ nãi nãi bĩu môi, vẫn còn phải đáp ứng, nói về nhà cho thu thập trứng gà lại đây. Chị em dâu lưỡng có chút không phục, cõng đại nãi nãi cùng tam nãi nãi nói thầm, ngũ nãi nãi, đại tẩu còn thiếu tiền không còn đâu, ngược lại là quản hai ta, thật là đáng ghét. Tứ nãi nãi, mau trả lại đi, đừng đến thời điểm thực sự có điểm chuyện gì đổ thừa hai ta. Coi như người nông dân ra không có gì tiền mặt, được tích cóp trứng gà vịt trứng vẫn có chút, mặc kệ nhạt mạn góp nhất góp, không sai biệt lắm cũng là đủ rồi. Tứ nãi nãi thịt đau cực kỳ, lại cũng không có cách, nếu là không còn lời nói đại nãi nãi, tam nãi nãi đều theo xa lánh hai người, như vậy cũng không tốt. Các nàng chiếm tiện nghi về chiếm tiện nghi, cũng là muốn mặt, lại nói nếu nhị tẩu thật nhảy xông lời nói, các nàng cũng không đành lòng. Đến trạng vạng nấu cơm thời điểm Lâm Tô Diệp ra liền đống một ít trứng gà. Tứ nãi nãi nợ tiết lão bà mụ tiên tổng cộng 110 cái trứng gà. Nàng trước đưa 20 cái, chờ tích góp quay đầu trả lại. Ngũ nãi nãi tổng cộng nợ 62 cái, trước hoàn 20. Tam nãi nãi trước đưa tới 6, đại nãi nãi cho 10. Bởi vậy, Lâm Tô Diệp gia lập tức liền có trứng gà ăn. Đương nhiên nàng sẽ không để cho đại nương cùng tam đại nương thiệt thòi. Quay đầu lặng lẽ cho đồng giá tiền đi qua. Nhân gia có tiền mặt cũng có thể mua muối cùng diêm. Lâm Tô Diệp liền cùng tiết lão bà mụ thương lượng, yêm thượng 20 mặn trứng gà, còn dư lại lưu lại mỗi ngày ăn. Gặt lúa mạch lại bận bịu lại mệt là được ăn chút tốt. Trong nhà nhiều người cũng ăn không hết bao nhiêu ngày. Tiết lão bà mụ lúc này bị ca ích thích, thế nào xem Lâm Tô Diệp thế nào đẹp mắt, nói cái gì liền nghe cái gì. Nàng chủ động lấy hoa tiêu, đại liêu, thông khương muối chờ nấu canh nước, thả lạnh thêm rượu đế, dùng cái này nước yêm trứng vịt muối cùng trứng gà đặc biệt ăn ngon, da dầu, cảm giác hương. Đây là tiết lão bà mụ theo lão bà học bí mật chế phương pháp. Yêm đi ra chính là so nhà khác ăn ngon. Lâm Tô Diệp đối tiết lão bà mụ đạo, nương ngươi rơi sông trong đi. đại ca đại tẩu đều đến xem qua. Như thế nào lão tam hai người cũng không lên chiều mặt. Tiết lão bà mụ thật mất mặt. Miễn bàn kia lưỡng xẹp con bê đồ chơi. Lâm Tô Diệp đối vừa về nhà rửa tay đang ở nơi đó ôm toa toa chơi phi thật cao trò chơi tiểu cô đạo. Minh Xuân, người đi đem lão tam níu qua đi. Cái gọi là níu qua, chính là trước hết mời. Không đến liền trực tiếp kéo lại đây. Tiểu cô cười nói, được rồi. Tiết lão bà mụ nháy mắt bắt đầu kích động. Con dâu muốn cho lão bà chống lưng sao? Lâm Tô Diệp đạo, nương, người đi xem tiểu hai anh em thế nào còn chưa có trở lại. Hiện tại gặt lúa mạch, cố thanh niên trí thức bề bộn nhiều việc, cũng không có thời gian lại cho bọn họ thêm vào lên lớp. Tiểu hai anh em không về đến phòng chừng tan học đi chơi. Tiết lão bà mụ nhìn nàng muốn xúi đi chính mình. Mười phần không tình nguyện. Người muốn giáo huấn lão tam. Ta không ở trước mặt nhi nhìn xem vậy có thể giải hận sao? Nàng xem Lâm Tô Diệp kiên trì. Cũng chỉ có thể dây dưa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa nàng cọ được liền trốn ở đống cỏ khô mặt sau. Đang trốn đâu? Vừa vặn tiểu lĩnh cùng đại quân trở về. Xem nãi nãi trốn ở chỗ đó. Tiểu lĩnh lặng lẽ nhảy lên đi qua. Nhỏ giọng hỏi. Nãi, người lén lút làm gì đâu? Không phải là cùng mẹ đánh nhau bị đuổi ra ngoài à? Tiết lão bà mụ vui vẻ. Bận bịu chào hỏi lưỡng đại cháu trai đừng về nhà. Cùng nàng trốn ở đống cỏ khô mặt sau xem náo nhiệt. Cách chương.